Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 73, Tế Thần. Viên kia khô héo chống trời đại thủ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là phía trước nguyệt thủ. Hiện tại đã trải qua triệt để tử vong, đồng thời phía trên lưu chuyển lên chính là bảy thần chớ chú. Về phần cái kia bị đinh ở trên nó thân ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia chính là nguyệt thụ ý thức, bởi vì tinh linh nhất tộc tập thể tín ngưỡng người, đồng thời tại lúc ban đầu thời điểm cũng là thể sinh mệnh. Bởi vậy đầy đủ nhân cách ý thức, toàn bộ ý thức hiển hiện ra chính là một thể bộ dáng. Trên thực tế ý nghĩa biết khổng lồ, còn muốn vượt qua Negeri rất nhiều. Nếu không nhận biết bị bảy thần suy yếu, lại bị bảy chuôi chớ chú chi thương ghim dính lên cây, ý thức của hắn có thể trong nháy mắt mở rộng đến toàn bộ thế giới. Bây giờ nguyệt thụ ý thức chính là suy yếu nhất thời điểm. Khi hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn thậm chí còn mạnh hơn vĩnh hằng trích nhiệt giả, đồng thời chấp trưởng con đường hết sức toàn diện. Đáng tiếc 10 đánh 4, không sai. Lúc ban đầu thời điểm, là 10 vị cao đẳng thế giới con đường cường giả đi vào nguyệt thụ thế giới. Trong chiến đấu chết đi một vị, còn dư lại hai cái thì là bị bảy thần bọn hắn hố chết. Thậm chí sự hiện hữu của bọn hắn tin tức đều bị bảy thần cùng nhau xóa đi. Đoạn tuyệt bọn hắn sống lại cơ hội. Đối với cái này ba vị đồng bạn, bảy thần so với tinh linh còn hung ác. Bất quá kẻ thất bại không cần nhiều lời, bảy thần đứng đến cuối cùng, mà bây giờ cái này bảy vị cũng phải nghênh đón một lần nữa giảm quân số. Bán thân giáo hội, hành giả tổ chức, một đám cách ăn mặc cực kỳ phóng đãng nữ nhân, toàn thân mùi cá hải sản nhóm, mấy cái toàn thân đâm đen người, tăng thêm bọn hắn nhật ảnh giáo hội, bảy bên trong thần sáu cái thế lực toàn bộ đến đông đủ. Trong đó không thể đến chi môn không có thế lực, bởi vì người sùng bái không cách nào quan trắc hắn chính xác tin tức. Tăng thêm hắn cũng không thể cho người sùng bái chúc phúc. Cho nên chỉ có không thể đến chi môn thế lực chưa từng đến. Cắm ở nguyệt thụ ý thức trên người cái thanh kia khó mà quan sát trường thương. Chính là không thể đến chi môn chớ chú, nó hạn chế nguyệt thụ ý thức trưởng thành. Cùng đại đa số năng lực, dùng để bảo đảm nguyệt thụ ý thức sẽ không xoay mình. Lúc trước cũng chính là xác lập hiệp nghị, bảy thần nhất định phải ngăn cản bất luận kẻ nào nghiên cứu chớ chú trường thương. Không thể đến chi môn mới thiết hạ cái này chớ chú. Bằng không lực lượng của hắn một mực bày ở chỗ này, liền có khả năng bị người dòm ra con đường của hắn. Chân chính tìm tới hắn. So sánh với bán thân giáo hội, nhật ảnh giáo hội tế thần bộ đội liền có vẻ hơi giống đám ô hợp. Những người khác cũng dùng ngậm có địch ý ánh mắt nhìn bọn hắn. Nhất là đám kia nữ nhân và hải sản, Hồng Lệ cùng Thâm Hải ca tụng giả không có rơi vào trạng thái ngủ say. Kim sắc hạt phiêu đáng tải, không biết không gian, Negeri đối với cái này một chút không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái cạm bẫy kia là mê kếch thiết lập, nàng tự nhiên có giải cứu phương pháp, để giải cứu làm điều kiện, đem hai vị chính thần triệt để kéo lên chiến xa, cộng đồng ứng đối vĩnh hằng trích nhiệt giả, tăng thêm nàng trong bóng tối lôi kéo Negeri, cùng ẩn giấu át chủ bài, thật vẫn có khả năng chiến thắng vĩnh hằng trích nhiệt giả. Đương nhiên cũng chỉ là có khả năng. Dù sao Hồng Lệ cùng Thâm Hải ca tụng giả đều bị trọng thương. Cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực rất khó nói. Đồng thời vĩnh hằng trích nhiệt giả đối với cục diện này hiển nhiên cũng có được chuẩn bị. Phải lấy hai địch sáu sao, Negeri hướng vĩnh hằng trích nhiệt giả hỏi. Trong lời nói có thăm dò, nếu như bọn hắn hoàn toàn liên hợp lại. Mặc dù trừ không thể đến chi môn liền không có hảo trạng thái, nhưng đó cũng không phải là vĩnh hằng trích nhiệt giả có thể chiến thắng. Ám vong giả sẽ không đối địch với ta. Đây là trước đó ta trợ giúp khế ước của hắn. vầng sáng ở giữa biến hóa, vĩnh hằng trích nhiệt giả giống như một vòng đại nhật hướng Negeri truyền lại tin tức. Ngoài ra ta cũng có được giúp đỡ. Vĩnh hằng trích nhiệt giả không có nói tỉ mỉ. Bên kia tế thần nghi thức cũng bắt đầu rồi. Mấy cái tế thần bình bị đặt ở khô héo nguyệt thụ bên cạnh. Trong đó linh hồn tung bay đi ra, hướng về nguyệt thụ trung tâm hội tụ. Đồng thời tại trong bình, một chút huyết dịch cũng chảy ra. Đó là tội ác chi huyết, cũng chính là bị bảy thần nguyền rủa tinh linh huyết mạch. Bọn hắn cùng linh hồn cùng nhau trôi hướng này cái bị đóng vào trên cây thân ảnh. Những huyết dịch đó trước chảy vào thân ảnh kia thể nội. Cái kia ảm đạm thân thể khô gầy, nhanh chóng nhúc nhích, nhưng là phía trên bảy con trường thương có chút phát ra ánh sáng. Rất nhanh cái thân ảnh kia liền triệt để trở nên yên lặng. Trường thương bên trên một chút huyết dịch chậm rãi chảy ra. Huyết dịch cuối cùng chảy tới mỗi cây trường thương cuối cùng, ngưng kết thành một cái huyết cầu. Sau đó những linh hồn đó chất lỏng toàn bộ hướng về huyết cầu dũng mãnh lao tới. Huyết cầu mặc dù linh hồn chất lỏng dung nhập, dần dần nở lớn, từng cái sinh mệnh bắt đầu thai nghén. Số lớn nguyên lực trộn lẫn lấy bảy thần chớ chú, dựa vào số lớn linh hồn, đem chế tạo thành dạng sự sống siêu cấp. Negeri nghĩ đến, bởi vì nguyệt thụ nguyên bản cũng chính là sinh mệnh thụ sao. Thai nghén sinh mệnh là bản năng, nhờ vào đó đến tước đoạt thế giới ngưng tụ nguyên lực. Hiện tại những sinh mạng này thể, chỉ cần giải trừ hết chớ chú, liền có thể thu hoạch rơi những sinh mạng này, thu hồi được số lớn thế giới nguyên lực. Negeri quan sát đến cái kia bảy cái đang ở sinh thành. Sinh mạng thể, từng cái sinh mạng thể trên người đều mang có mấy ngàn nguyên lực. Đủ để một cái khác cấp thấp thế giới phát sinh cái gọi là linh khí khôi phục. Toàn cầu tiến hóa loại hình biến hóa. Cái này bảy cái sinh mệnh nếu như có thể bình thường trưởng thành. Từng cái cũng như cùng thâm hải ca tụng giả đồng dạng. Có thiên phú phi phàm. Bọn hắn thành tựu con đường thi đấu đại đa số sinh mạng thể đơn giản hơn rất nhiều. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiêu diệt bọn hắn trên người chớ chú. Lại hoàn thành tế thần nghi thức về sau, từng cái giáo hội người liền bắt đầu rời khỏi nơi này. Chuyện kế tiếp đã không phải là bọn hắn có thể trộn. Đương nhiên nếu như cứng rắn muốn lưu lại mắt thấy thần chi chân dung cũng không quan hệ. Thần sẽ không đi để ý tới. Dĩ vãng luôn có một chút cuồng tín đồ sẽ làm ra loại này đã sớm sáng tỏ lập tức chết sự tình. Nếu như dựa theo năm trước quá trình, cái kia chính là bảy thần giữa hai bên giải khai riêng phần mình chớ chú, thu hoạch riêng mình nguyên lực trái cây. Nhưng hiển nhiên, một lần này chắc là sẽ không đi bình thường quá trình. Vĩnh hằng người trích nhiệt giả trực tiếp giáng lâm ở đây. Vô số dưới vầng sáng, vạn vật đều lộ ra ảm đạm, trong mắt phảng phất chỉ có cái kia vầng mặt trời cùng nó tán phát vầng sáng. Không biết có phải hay không là trước đó phát sinh phản loạn, để lưu lại nhật ảnh giáo đồ, đối với tín ngưỡng lâm vào mê mang, bởi vậy lưu lại người đặc biệt hơn nhiều. Nhật ảnh giáo hội còn dư lại tín đồ đều trực tiếp nhìn thẳng thần chi chân dung, quỳ rạp trên đất mặt, hai mắt lưu lại vô tận nước mắt. Nếu như hắn sao có thể sống sót, như vậy ánh mắt của bọn hắn sẽ phát sinh biến hóa. Bởi vì bọn hắn nhìn thẳng thần, phản chiếu thần con đường, nhưng là hiển nhiên, bọn hắn đã không có sống tiếp khả năng. Còn lại thần cũng chính thức giáng lâm ở đây, riêng phần mình con đường quang huy lập lòe, trải rộng nơi này. Vô số mang theo cá nhân ấn ký đạo và lý sen lẫn xung đột. Mấy cái lưu lại tín đồ trực tiếp tại chỗ bạo tạc, quy về bụi bặm. Linh hồn rốt cuộc những cái này đạo và lý phía dưới điên cuồng vặn vẹo sau đó phá diệt. Ngay cả căn nguyên đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Bọn hắn coi như lại một lần nữa chuyển sinh, cũng chỉ lại biến thành tên điên. Cần chuyển thế không biết bao nhiêu lần. mới có thể xếp diệt trừ những cái này vặn vẹo, kim sắc hạt phiêu đãng ở trong đó. Negri cũng lần đầu đứng ở trong đó, thể hiện ra tự thân con đường, như là đại thụ đồng dạng, mấy vạn loại đạo lý trà cây mở rộng, nhưng lại bị Negri hoàn toàn chi phối, chỉ là trong đó còn có vài chỗ có không cân đối địa phương. Bằng không, con đường này liền ngưng tụ thành công qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.